Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm y âm, đáp lại anh ta là một tràng tiếng nổ khác. Chợt nhìn thấy có vài bóng người bay ra từ bốn phía, hạ xuống trên mặt đất. Con người của Phác Đại Thành bắt đầu co rút lại. Anh ta trơ mắt nhìn giữa đám người đang bao vây lại mạnh mẽ xuất hiện một lỗ hổng. Những khuôn mặt xa lạ xuất hiện bên trong tầm nhìn của anh ta. Anh Ninh, Tiểu Triệu kích động la to lên. Ánh mắt cũng sắp tỏa ánh sao ra rồi. Giang Ninh, nghe cô ấy nói như thế, Phác Đại Thành lập tức phản ứng lại. Trước mắt chính là Giang Ninh mà Lý Văn Sinh vẫn luôn chờ đợi. Người này to gan thật, dám ra tay với cả người của mình. Giang Ninh chẳng thèm liếc nhìn Phác Đại Thành lấy một cái. Anh đi lững thững trong sân vắng, hệt như đang đi trong sân của nhà mình vậy. Đi đến trước mặt đám người Tiểu Triệu. Anh Ninh, sao anh lại tới đây? Tiểu Triệu vừa xúc động vừa nóng nảy, nhìn thoáng qua đám người Phác Đại Thành. Bọn họ có rất nhiều người. Ở đây là chi nhánh của võ quán cực đạo, là địa bàn của chúng ta, không thể chấp nhận cho kẻ khác giễu võ. Lúc này Giang Ninh mới quay đầu nhìn Phác Đại Thành một cái. Con chó con mèo gì cũng không được. Cuồng vọng, Phác Đại Thành quát o lên. Anh ta đưa tay chỉ vào Giang Ninh, lại chỉ sang đám người anh cầu bên cạnh Giang Ninh, cười lạnh, chỉ bằng mấy người các người thôi sao? Vẫn muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Cậu là Giang Ninh đấy sao? Có mang thứ trưởng phòng Lý cần tới chưa? Giang Ninh không quan tâm anh ta, vẫy vẫy ngón tay, đám người anh cầu lập tức ra tay, đều lao về phía người của Phác Đại Thành. Còn bao quanh đám người Tiểu Triệu, A Phi đi đến trước mặt Giang Ninh, li ba mét môi, trong mắt lộ ra một vẻ hung ác, còn cả sự phấn khởi nồng đậm. Anh cầu, mọi người làm ơn bảo hộ họ đi, hôm nay để tôi và đại ca ra tay được rồi, về sẽ mọi người uống rượu. Tác dụng mà bọn anh cầu mang tới tôi không phải là để đánh nhau, mà là bảo vệ đám người Tiểu Triệu. Bọn họ vây quanh mấy người Tiểu Triệu vào trong giữa, hệt như một lá chắn, không để cho bất cứ ai đụng tới bọn họ. Mà Giang Ninh và A Phi, hai người gần như đều ra tay cùng lúc, giẫm mạnh vào phần đất dưới chân, ngay cả sàn nhà cũng phát ra một tiếng rác. Sàn nhà được làm từ gỗ đã ngang nhiên mà xuất hiện vết nứt. Hai người như hai quả tên lửa, lập tức sẽ phóng ra ngoài. Còn dám ra tay nữa, bắt bọn họ cho tôi. Phác Đại Thành giận tím mặt, rốt cuộc bọn họ có ý gì? Dám nhục nhã anh ta như thế này, chỉ bằng hai người bọn họ thôi cũng dám ra tay. Cách Trương.